Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Giao dịch. Người này hẳn là không giống mặt ngoài còn trẻ như vậy. Tiên đế đệ tử, khẳng định không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta vẫn là không muốn tự mình đoán bừa. Kỳ thực đừng nói là một nhóm tiên nhân bình thường, liền là mấy cái tiên vương đều bị khiếp sợ đến, nhất là Bắc Thần Tiên Vương. Phía trước chỉ có 3 phần tin trần trầm là tiên đế đệ tử. Hiện tại đã tin 8 điểm, nếu không phải tiên đế đệ tử, người này sao có thể như thế nghịch thiên? Trừ phi Thái Linh Tiên Vương phái cái kẻ lừa gạt đến đùa nghịch chính mình. Ngẫm lại vậy cũng không có khả năng. Thái Linh Tiên Vương chuyên chú luyện đan, đối nhân xử thế cứng nhắc, nơi nào đến nhiều như vậy cong cong cuộn. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được cái này tứ chuyển kim đan thời hạn? An tĩnh chốc lát, Thái Linh Tiên Vương nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói cũng lại hết rồi lúc trước tức giận. Nếu như người này phía trước nói cái kia lời nói là cố ý khó coi bọn hắn, hắn cần phải giận. Nhưng hôm nay nhìn tới, người này thật sự là xem bảo vô số. Phía trước nói lời kia hẳn là cử chỉ vô tâm. Trần trầm cười lắc đầu. Gặp nhiều mà thôi, về phần cụ thể, không thể trả lời. Thái Linh Tiên Vương nghe vậy không có truy đến cùng. Có chút bản sự là bí truyền, người này không nói ra cũng là bình thường. Có hắn dẫn đầu, cái khác Tiên Vương cũng lên giành thắng lợi tâm tư. Vốn chỉ là vì âm dương hợp đạo lo luyện đan mới tham gia đây là cái gì thường bảo đại hội. Giờ đây ngược lại là thật có mấy phần hứng thú. Tiểu hữu, ngươi nhìn vật này thế nào? Vạn tiên đài bên trái thất hạc đồng quy bên trong. Phiêu miểu tiên vương nhẹ nhàng đem một chuôi dỉ sét kiếm gãy đưa đến trần trầm trước mặt. Cái này dỉ sét kiếm gãy chỉ có một tay dài. Dì xét hỗn tạp bên trong giấu giếm một vệt đỏ thẫm. Nếu là tại phàm nhân trong mắt, đây cũng chính là một chuôi đã từng nhuộm qua máu kiếm gãy. Nhưng trần trầm lại biết cái này kiếm gãy bất phàm. Bởi vì cái này kiếm gãy chính là cực kỳ chân quý tiên kim rèn đúc mà thành. Mà loại cấp bậc này tài liệu rèn đúc xuất kiếm làm sao lại nhuốm máu. Hễ có như thế một giọt máu bắn lên đi, không phải trượt xuống, đó chính là trực tiếp tan. Hệ thống, phương viên 1 mét, chân quý nhất bảo vật ở đâu? Ký chủ trong tay kiếm gãy bên trên nhiễm tiên đế chi huyết. Nghe được đáp án này, trần trầm trong lòng bừng tỉnh, bất quá biểu lộ cũng là giả ra mấy phần ngưng trọng. Kiếm này có nhuộm tiên đế chi huyết, nếu là có thể tinh luyện ra, sẽ có tác dụng lớn. Dứt lời, trần trầm nhẹ nhàng thở ra, đem kiếm gãy đưa về phiêu miểu tiên vương nơi đó. Nghe được tiên đế chi huyết 4 chữ, tại chỗ không khí thoáng cái biến đến nghiêm túc rất nhiều. Bất quá cũng không tiếp tục bao lâu, liền lại có tiên vương lấy ra bảo vật giao cho trần trầm. Vừa mới bắt đầu thời gian những cái này tiên vương còn chỉ là nghĩ khảo giác trần trầm. Chờ về sau, liền tất cả đều là lấy ra một chút bọn hắn cũng không mò ra nội tình bảo vật giao cho trần trầm. Giám định, cuối cùng sống nhiều năm như vậy, ai còn không có một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Sau một canh giờ, cuối cùng không có tiên vương lấy thêm ra bảo vật, trần trầm cũng làm ra một bộ mệt mỏi tư thái. Tiểu hữu mới, thật sự là để bổn vương bội phục. Lần này thường bảo đại hội nếu không có tiểu hữu, chỉ sợ đến tự nhiên mất 5 điểm màu sắc. Cuối cùng, Bắc Thần Tiên Vương cao giọng tán thưởng. Cái này thường bảo đại lại bởi vì trần trầm duyên cớ. Chân chính có thường bảo đại hội bộ dáng, khiến hắn cũng đi theo mặt mũi sáng sủa. Hiện tại khen bên trên một câu như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, Bắc Thần Tiên Vương qua khen. Trần trầm khách khí cười cười, thuận miệng khen một câu. Lúc này, chỗ không xa Thái Linh Tiên Vương đột nhiên nói, tiểu hữu nếu là có hứng thú, có thể đi ta Thái Linh Tiên vực làm khách. Dứt lời, một mai lệnh bài liền trực tiếp bay đến trong tay Trần Trầm. Có lệnh bài này tại ta Thái Linh Tiên vực thông suốt. Trần Trầm liếc một chút lệnh bài, tiếp đó thu vào. Thái Linh Tiên Vương khách khí, kỳ thực ta đối luyện đan nhất đạo cũng cực kỳ có hứng thú. Về sau nếu là có cơ hội, khẳng định sẽ đi Thái Linh Tiên vực thỉnh giáo với ngài. Ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. Thái Linh Tiên Vương cười to hai tiếng. Hắn nụ cười này, cái khác Tiên Vương cũng dồn dập đưa ra tín vật, biểu thị hoan nghênh Trần Trầm tùy thời đi bọn hắn Tiên vực làm khách. Thậm chí còn có như thế hai cái Tiên Vương biểu thị hiện tại liền có thể mang Trần Trầm trở về. Bắc Thần Tiên Vương nhìn thấy một màn này không vui, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, mấy vị không nên quá phận, giờ đây chính là tại ta Bắc Thần Tiên vực, tất nhiên muốn từ ta trước tận tình địa chủ hữu nghị. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Trần Trầm, một mặt tha thiết ý, tiểu hữu, không biết người tiếp xuống nhưng có cái gì an bài, nếu là không có, đại nhưng tại ta Bắc Thần này Tiên đình ở thêm mấy năm. Trần Trầm muốn nói lại thôi, không có vội vã cự tuyệt, cũng không có vội vã đáp ứng. Bắc Thần Tiên Vương thấy vậy nói thẳng, nếu tiểu hữu không có việc lớn gì, cái kia quyết định như vậy đi. Trần Trầm nghe đến đây vậy mới thuận thế đáp ứng xuống. Chưa từng nghĩ đến mới vừa đáp ứng, trong đầu liền vang lên một cái âm thanh. Bắc Thần Tiên Vương người này hèn hạ vô sỉ, thấy lợi quên nghĩa, ta khuyên người vẫn là không muốn đợi ở chỗ này tốt. Nghe được cái này âm thanh, Trần Trầm theo bản năng nhìn về phía Phi Hoàng Tiên Vương chỗ tồn tại vị trí. Không nghĩ tới Phi Hoàng Tiên Vương này vẫn là cái người hảo tâm, lại còn nghĩ đến trong bóng tối nhắc nhở hắn. Bất kể như thế nào, cái này hảo ý hắn trước nhận. Về phần không ở tại Bắc Thần Tiên vực, đó là không có khả năng. Tốn nhiều như vậy suy nghĩ, giả bộ nhiều như vậy, không phải là vì cho Bắc Thần Tiên Vương gài bẫy sao? Gặp Trần Trầm bỏ qua chính mình nhắc nhở, Phi Hoàng Tiên Vương bốn phía hỏa diễm hư ảnh mãnh liệt chạy một thoáng. Bất quá cũng là chỉ thế thôi, phía sau liền hết rồi động tĩnh. Lúc này Bắc Thần Tiên Vương cũng làm ra quyết định dùng âm dương hợp đạo lò luyện đan đổi lấy Thái Linh Tiên Vương tứ chuyển kim đan. Thái Linh Tiên Vương vốn là có trao đổi ý, tự nhiên không có cự tuyệt. Đối với hai người này trao đổi, Trần Trầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiên Vương tại từng người tiên vực bên trong là rất khó vẫn lạc. Hơn nữa ngay trước nhiều tiên nhân như vậy, Bắc Thần Tiên Vương loại người này cũng không tiện đi đổi lấy niết bàn đan kia. Thật muốn đổi niết bàn đan, đó không phải là tại nói cho tất cả tiên nhân hắn tham sống sợ chết sao? Thái Linh Tiên Vương đạt được âm dương hợp đạo lò luyện đan phía sau có chút vui sướng. Lại đối Trần Trầm nói, tiểu hữu Hồng Mông tiên căn kia không biết rõ có thể nguyện ý xuất thủ. Một mai tam chuyển kim đan. Trần Trầm trực tiếp trả lời, Thái Linh Tiên Vương không cần suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Mông Tiên căn giá trị là vượt qua tam chuyển kim đan, nhưng cũng không sánh được tứ chuyển kim đan. Như vậy một phát đổi, hắn xem như chiếm tiện nghi, khiến trong lòng của hắn bộc phát vui sướng. Tiểu hữu đại khí, phần nhân tình này ta xin tâm lĩnh. Như vậy đi, về sau ngươi nếu là muốn luyện đan, Thái Thượng Tiên Đế lão nhân ra người vừa vặn lại vắng mặt, ngươi có thể tới tìm ta, ta có thể thay ngươi xuất thủ một lần. Thái Linh Tiên Vương cũng không tiện chiếm một cái kim tiên tiện nghi, lập tức hứa hẹn một lần luyện đan cơ hội, đồng thời đem một cái hộp gỗ đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm tiện tay mở ra xem, liền bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Tiếp đó không nói hai lời liền đem Hồng Mông Tiên căn đưa ra ngoài. Hồng Mông Tiên căn tất nhiên chân quý, nhưng đối giờ đây hắn tới nói cũng không có cái gì tác dụng lớn.